thỉnh thoảng lại nhìn cậu hút thuốc, thậm chí những khi ấy, cô còn thấy hình ảnh ấy thật có sức. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net